Hai các bạn, A Tuấn xin mến chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ với bộ truyện ma Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Ở tập trước là tập 74, chúng ta đã thấy màn kịch của Sa Trần và Tướng Thần Diễn bắt đầu đi vào những cái phần tình tiết quan trọng của nó. Ai cũng đã vào vai của người đấy và bọn họ diễn cũng rất thành công để có thể đánh lừa được bản cổ tộc và vận mệnh. Giữa Sa Trần và Tướng Thần đã bày ra những âm mưu để đẩy cái sự mâu thuẫn lên cao trào. Và giữa hai người đã xảy ra một trận đánh. Mặc dù là vở kịch nhưng đây là một trận đánh thật. Hai người đã thể hiện ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Cương Thi Vương Tướng Thần vốn dĩ là mang huyết mạch trực hệ của bàn cổ tộc, vì vậy đang có cái sức mạnh là cái việc tất nhiên. Nhưng Sa Trần từng bước đi lên với sự hỗ trợ của hệ thống, với rất nhiều cơ duyên, cũng đã tiến hóa lên đến Cương Thi Mắt Đỏ Trung Kỳ. Tuy nhiên là vẫn cứ kém với Tướng Thần một chút. Nhưng bù lại, Sa Trần lại có rất nhiều pháp môn kỳ diệu, những nhiều pháp bảo kỳ diệu để có thể đối phó. Và hai bên quả thực là đã đánh nhau một trận rất là long trời lở đất. Ở phần cuối của tập 74 thì chúng ta đã thấy rằng là Hà Ứng Cầu tưởng rằng là Hà Hữu Cầu bị Tướng Thần giết, chứ không phải là do sắp đặt của Diêm La Vương, cho nên đã bắt đầu can thiệp vào vở kịch này. Không biết là liệu tình tiết này có làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của Sa Trần và Tướng Thần hay không. Đó là Hà Ứng Cầu đã thức tỉnh oán niệm của Mã Linh Nhi, Mã Tiểu Linh. Và cái bước này có làm ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái vở kịch mà Sa Trần và Tướng Thần bày ra. Có lừa được bản cổ tộc và vận mệnh hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 75. Đừng quên hãy subscribe kênh YouTube mới Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Hãy ấn vào hình chiếc chuông để có thể nhận thông báo khi có những video mới nhất. Và đừng tiếc gì khi like, ấn vào nút like và chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Ngay bây giờ thì tập 75 xin phép được bắt đầu. Long Y Vô Song, đám người ngăn cản ở phía trước là càng làm cho người ta không thể tin được chính là người kia lại dùng một nắm đấm để chống đỡ thần long đang ra oai. Mã gia thần long quả nhiên là danh bất hư truyền. Người kia hăng hái mà cười cười, ở trên tay nổi lên gân xanh, đem thần long đẩy ra. Người này chính là người vừa mới biến thành cương thi Tư Đồ Phấn Nhân. Tư Đồ Phấn Nhân lúc này cũng không còn vẻ yếu đuối bệnh tật, tuyệt vọng. Cả người đang tỏa ra sự sống, ở trong cơ thể có sức mạnh không dùng hết. Phương thức suy nghĩ cũng hoàn toàn thay đổi, cảm giác như là hắn đã thoát thai hoán cốt vậy. Cương thi, ngươi là cương thi. Ánh mắt của Mã Linh Nhi phát lạnh, cầm kiếm xông tới. Tư Đồ Phấn Nhân cũng không có nửa điểm lưu tình, đem toàn bộ lực lượng và tốc độ của cương thi đời thứ hai phát huy vô cùng tinh tế. Đánh cho Mã Linh Nhi từ dưới đất lên trên trời, thực lực vô cùng phi phàm. Chưa cứu thế thật là lợi hại. Lam Đại Lực ngậm xì gà, tràn đầy phấn khởi nhìn đại chiến giữa hai người, hướng đám Bạch Hồ nói. Thấy không, hắn chính là chân tổ, dùng Turin quấn vải niệm phỏng chế ra chúa cứu thế đó. Này, có phải là chúa cứu thế? Người rõ ràng không? Hắc Vũ thản nhiên nói. Lời này của Hắc Vũ đại tỷ, ta nghe không hiểu. Lam Đại Lực giả câm giả điếc. Năm đó Tướng Thần dùng Turin quấn vải niệm phục chế chúa cứu thế, cứu vớt nhân gian hạo kiếp. Nhưng Lam Đại Lực lại không muốn cứu thế chủ xuất hiện, tự tiện sửa lại Turin quấn vải niệm gen di truyền, đổi thành Yamamoto Kazu. Yamamoto Kazu đến lúc tuổi già còn nhiều tâm nguyện chưa xong, cho nên trước khi chết hắn lưu lại gen di truyền của mình, hy vọng có thể dùng một loại phương pháp khác để trùng sinh, tiếp tục hoàn thành tâm nguyện. Tướng Thần phục chế chúa cứu thế mới phát sinh chuyện Yamamoto Kazu chứa đựng gen di truyền. Bởi vì Lam Đại Lực cản trở, người cứu thế biến thành Yamamoto Kazu. Kỳ thật là Tư Đồ Phấn Nhân, Yamamoto Kazu gen di truyền sao chép được. Đến một mức độ nào đó, hắn cũng chính là Yamamoto Kazuo. Tính tình của tướng thần cũng tốt, làm đại lực, lá mặt lá trái cũng không có trừng phạt. Chuyện lớn như vậy coi như là chưa từng phát sinh. Quản hắn là thật hay là giả, nếu như là cương thi là người của chúng ta, lúc này hắn xuất hiện mang ý nghĩa là chân tổ đối với chúng ta không hài lòng, có phải hay không? Hoàng tử đi lên hỏi. Nghe nói như vậy, ở trong lòng của Hắc Vũ, Bạch Hồ và Lam Đại Lực máy động. Lam Đại Lực hít một hơi xì gà, ném xuống đất, dùng chân di di. Vậy thì chúng ta lên làm cỏ mã tiểu linh. Được. Cản bọn họ lại. Nhìn năm người Lam Đại Lực muốn vây công Mã Linh Nhi, một bên bọn cửu thúc xem náo nhiệt, cùng với Tứ Mục đạo nhân, Thiên Hạc đạo nhân cũng ngồi không yên, nhanh chóng chạy lại ngăn năm người Lam Đại Lực. Ở phụ cận Thông Thiên Các có hàng trăm cương thi nghe tiếng mà động, một màn đen kìm kịt tuôn đi. Cương thi đời thứ ba mắt cam là tốc độ nhanh nhất, một trận kinh khủng, đại chiến bộc phát. Những tiếng giống kinh hoàng vang lên. Bọn cửu thúc bị cương thi vây công cứng đờ lại một chút, cảm nhận một sự áp chế đến từ trong huyết mạch. Người cút đi. Hướng Thiên Hữu và Nino hạ xuống đất, những quả cầu năng lượng to như cái bóng rổ nổ tung, 20-30 con cương thi bắn ra bốn phương tám hướng. Cầu thúc, Tứ Mục đạo nhân, Thiên Hạc đạo trưởng, các người đi đi. Hướng Thiên Hữu hô lên một tiếng. Trần tổ có mạng, những người này giết không tha. Lam Đại Lực cũng lớn tiếng nói. Hắn ra lệnh một tiếng, bảy cương thi điên cuồng cùng nhau tiến lên để vây công Hướng Thiên Hữu và Nino. Một tiếng rồng gầm, thần long vàng óng quất văng tư đồ phấn nhân, một đầu tiếp tục đâm xuống. 30 con cương thi cũng bị tan thành mây khói. Mã Linh Nhi hô lên một tiếng. Hướng Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, nói với Nino. Nino. Thiên Hữu. Nino gật đầu. Hai người rất ăn ý, đem hai khối cầu năng lượng đánh tới đại quân cương thi. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ vang, từng con cương thi giống như trang giấy bị thổi tung. Các người không đi được. Từ đồ phấn nhân thuấn di xuất hiện trước đám của Hướng Thiên Hữu, bay lơ lửng trên không trung, nhìn Hướng Thiên Hữu. Ta đã từng gặp ngươi. Ngươi là ai? Tránh ra. Chúa cứu thế, làm cho gọn gàng vào. Đám người Lam Đại Lực vây sang, nhịn không được tán dương. Mặt của Tư Đồ Phấn Nhân không thay đổi. Ta không phải là chúa cứu thế gì, về sau đừng gọi ta như vậy, ta không thích. À tốt tốt, là có tính cách, là rất có tính cách. Lam Đại Lực cười ha hà. Phía trước có mãnh hổ, phía sau có đàn sói, lại có tướng thần một bên đang theo dõi tình huống. Thật sự là không ổn. Bây giờ Hướng Thiên Hữu, Mã Linh Nhi và Nino đối đầu với tướng thần, chỉ có sức liều mạng. Những người khác thì chắc chắn là sẽ bị nguy hiểm. Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm, phẫn nộ, cao quý chuyển đến, giống như là vương giả giá lâm, hung thần ác sát. Đại quân cương thi lập tức nhao nhao ôm đầu quỳ xuống kêu thảm. Từ đổ phấn nhân hai tay cũng bịt lấy lỗ tai, không ngừng lắc đầu, hình như muốn đem âm thanh này đuổi đi. Xa chân. Tướng thần phe phẩy cánh, bay ra khỏi Thông Thiên Các, hé miệng gầm thét. Hai làn sóng âm phân ra hai thế giới, va chạm vào lẫn nhau. Tướng thần. Một sợi ánh lửa bắn đến. Ở sau lưng Sa Trần, đôi cánh bằng hỏa diễm phe phẩy, cả người bay giữa không trung. Quanh thân hỏa diễm bốc hừng hực, giống như dục hỏa mà thành hỏa thần. Hai con mắt đỏ, chính là hai cường giả đối mặt. Uy áp kinh khủng tràn ngập trong thiên địa, tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất. Mã Linh Nhi khiếp sợ nhìn bọn họ, không nói một lời, không biết đang nghĩ gì. Hướng Thiên Hữu và đám Nino nhịn không được thở phào. Bây giờ muốn khai chiến sao? Tướng thần cười hỏi. Từ lúc người giết chết đám vị lai, giữa chúng ta bất kỳ lúc nào cũng là chiến tranh. Ta không ngại bây giờ tiêu diệt nguyên thần của nữ hoa. Sắc mặt của Sa Trần không thay đổi nói. Ta có đề nghị. Được, ngươi nói xem. Còn có vài ngày nữa sẽ bước sang thế kỷ mới. Chúng ta đem trận chiến quyết định đặt ở ngày 31 tháng 12. Ước thúc những cương thi này sẽ không đi khắp nơi hút máu. Nói cách khác, bọn họ sẽ đói bụng vài ngày. Các ngươi cũng có thể đi làm chuyện của các ngươi. Mấy ngày nữa coi như là cuộc sống bình yên. Sa Trần cười lạnh. Chúng ta ưu thế lớn hơn người đó. Nếu như ta nguyện ý, ta sẽ giết người của toàn thế giới để cho biến thành cương thi. lúc đó để xem ưu thế lớn hơn ở ai. Nụ cười của tướng thần sán lạn nói, sắc mặt của Sa Trần khẽ biến. Ta đồng ý với ngươi, trước khi thế kỷ mới đến, chúng ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Quyết định như vậy đi. Tướng thần gật đầu hài lòng, bay trở về Thông Thiên Các. Bọn Tư Đồ Phấn Nhân và Lam Đại Lực cũng lui lượt trở về. Sa Trần trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào trên người của Mã Linh Nhi đầy cảnh giác, dường như muốn đem nàng nhìn thấu. Mã Linh Nhi vừa mới chiếm cứ thân thể của Mã Tiểu Linh, là hắn biết chuyện này, ở giữa có một người nhúng tay vào. Mã Đà Na ở trong phim, Mã Đinh Đương, Kim Chính Trung lần lượt chết đi. Mã Tiểu Linh nhịn không được nước mắt, để cho Huống Thiên Hữu mất trí nhớ, đánh nàng. Mã Tiểu Linh mất đi ký ức, mới bị oán niệm của Mã Linh Nhi chiếm tô hú, chiếm tổ chiếm khách. Một kiếp này, Mã Tiểu Linh không mất trí nhớ, Mã Linh Nhi vì sao mà lại xuất hiện? Những chuyện khác thường xảy ra, tất có yêu dị. Người âm thầm gây sự không phải là bản cổ tộc thì cũng là vận mệnh. Bên Hà Hữu Cầu, tất cả bình thường, cũng không loại trừ vận mệnh dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó. Nghĩ rõ ràng, vì sao Huống Trung Đường giết người? Người muốn biết tiền căn hậu quả? Muốn thì tới với ta. Mã Linh Nhi phóng chân dài dừng ở giữa không trung, chậm rãi thu hồi lại thân thể thành thật, đi theo đám Huống Thiên Hữu trở lại vịnh cạn. Chương 489. Nhịn không được. Chuyện Mã Linh Nhi và Huống Trung Đường, Sa Trần nói qua không chỉ một lần. Muốn đem lịch sử nói thành một đóa hoa là không thể nào được. Tận lực chú ý, Mã Linh Nhi cũng không có tiếp thu. Sa Trần đứng ở góc độ người xem, dùng lời nói bình dị, lời ít mà ý nhiều, đem chuyện phát sinh ở hơn 2000 năm trước nói ra. Hắn nói ra cùng với Huống Thiên Hữu nói hiệu quả khác nhau, lại càng có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Ở trên mặt của Mã Linh Nhi lộ ra thần sắc phức tạp, là một loại chứng minh duy nhất. Kiếp trước Huống Trung Đường đã tự sát tuẫn tình, một kiếp này lại xuất hiện trước mặt ngươi là Huống Thiên Hữu. Ngươi cho rằng Huống Thiên Hữu và Huống Trung Đường là một người sao? Mã Linh Nhi há to miệng, không thể nào cãi lại, cũng không thể phủ nhận Huống Thiên Hữu là Huống Trung Đường chuyển thế. Thế nhưng hắn đã quên chuyện xưa, biến thành một người khác. Một bát canh vong hồn, quên ngũ vị nhân gian, kết thúc toàn bộ nhân quả. Mã Linh Nhi cố chấp, chỉ là oán hận kéo dài mấy ngàn năm. Rốt cuộc là ai đúng, ai sai? Như thế nhưng chuyện tình cảm cũng không có phần đúng sai. Chỉ cần một chuyện xen lẫn tình cảm, chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt vô cùng. Vô luận chuyện tốt xấu đều có một quan điểm đạo đức. Yêu càng sâu thì hận càng sâu. Mã Linh Nhi, kiếp trước của người tu vi thông thiên, hiểu thấu đáo huyền bí thiên địa, so với người bình thường có thể nhìn rất xa, thế nhưng bị tình yêu che mở tâm trí. Một kiếp này ngươi thức tỉnh, có lẽ là do ông trời chiếu cố, hy vọng ngươi có thể từ đó mà giải thoát được. Không cần vội vã kết luận làm gì, dùng tâm đi nhìn thế giới này, nhìn xem những người thế giới này đi, có một ngày ngươi sẽ hiểu. Chuyện nữ hoa dễ thế đã không thể nào nghịch chuyển được, tướng thần sẽ kiên định đứng về phía nữ hoa. Để thời gian cho chúng ta không còn nhiều, Mã Linh Nhi, nếu như ngươi còn nửa điểm lương tri, vì nhân loại tranh thủ một chút hy vọng mà sống đi. Tiểu Nhã, Thiên Hữu, các người mang Mã Linh Nhi xuống dưới nghỉ ngơi, nàng muốn đi cũng được, không cần ngăn lại. Đem đuổi bọn họ đi. Ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại Sa Trần, Nhậm Đình Đình, Mao Tiểu Phương là ba người biết được bí mật của vở kịch. Lúc này Mã Linh Nhi xuất hiện là kỳ quái mà, Mao Tiểu Phương cau mày nói. Sa Trần cười cười, cũng không có gì kỳ lạ. Ban cổ tộc là bố trí để bắt giữ vận mệnh, đồng thời ở bên ngoài cũng đã có dự loại liệu đến biến cố. Lúc này Mã Linh Nhi thức tỉnh cũng không có gì là lạ. Vẫn phải cẩn thận, dù sao người đối phó với người cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu, Mao Tiểu Phương thiện ý nhắc nhở. Sư phụ, người yên tâm, con đại khái đoán được là ai đã thức tỉnh Mã Linh Nhi. Nhậm Đình Đình nghe hắn nói như vậy liền tò mò hỏi, là ai? Chúng ta dùng phương pháp bài trừ, nữ hoa diệt thế đã gần ngay trước mắt. Ban cổ tộc muốn để trận này diễn thử, sớm định ra chương trình, nhất định là phải duy trì sự ổn định, không có hy vọng có biến. Cho nên ta liên thủ với tướng thần diễn trò, là phù hợp với hy vọng của bản cổ tộc. Trên thế giới này, thích ở sau lưng ra vẻ chỉ có vận mệnh. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm nghị. Là vận mệnh đã quay về. Còn không rõ. Không rõ là có ý gì? Vận mệnh có 100.000 hóa thân, 10.000 hóa thân, rất khó bắt giữ. Có thể vận mệnh dùng người khác để làm, cũng có thể là vận mệnh tự tay xuất thủ. Vở kịch này cũng tăng thêm một chút khúc chiết. Những điều này cũng không có quan trọng. Quan trọng chỉ có một điểm là vận mệnh bắt đầu chú ý đến chúng ta. Mao Tiểu Phương hỏi. Chuyện này là tốt hay là xấu? Đó là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Đinh Ninh, sư phụ, sau khi giải quyết được chuyện của nữ hoa, các người tạm thời đến địa phủ tránh một chút. Là ngươi sợ vận mệnh đối phó với chúng ta sao? Sắc mặt của Mao Tiểu Phương rất khó coi. Chắc chắn là như vậy đâu. Đinh Đình, Tiểu Nhã, nếu như anh không chết ở trên thế giới, lưu lại dấu vết người, sẽ không bị vận mệnh khống chế, như là mặt khác của bản cổ tộc, không tiêu diệt ta không an tâm. Ánh mắt của Sa Trần rất kỳ dị. Có lẽ ta vẫn còn muốn diễn kịch để cho vận mệnh thấy ta chết. Mao Tiểu Phương và Nhậm Đình Đình khuôn mặt hoang mang, nhưng cũng không có hỏi. Bởi vì chuyện Mã Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, quấy lên bọt nước, chung quy cũng yên tĩnh trở lại. Vận mệnh núp ở trong bóng tối xem náo nhiệt, nhất định là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở phe của Sa Trần, phe của nữ oa đều bình yên vô sự. Tướng thần cưỡng ép cơn nghiện máu của bầy cương thi, không cho bọn họ ra ngoài hút máu, trái với mệnh lệnh, đều bị Tư Đồ Phấn Nhân giết chết. Đợi đến ngày quyết chiến, những cương thi này đói như điên rồi sẽ xuất hiện như dã thú, đồng dạng xông ra bốn phía giết chóc. Không thể không nói, tướng thần thật sự là hung ác. Cú chơi liều này thật sự đem tuồng vui này diễn thật giả khó phân. Minh Nhật một mực bí mật quan sát, cũng nhịn không được mà xuất thủ. Ở trên một cây cầu nhỏ trên dòng sông, Nino ngồi ở trên cầu đá, cảm xúc vô cùng kém. Từ sau khi Kim Vị Lai chết, tâm tình của hắn cũng không tốt. Nino, Đại Mễ chạy tới, ở trong mắt nhìn thấy thân ảnh của hắn mới không nhịn được mà thở phào. Đại Mễ à gì? Nino, sao ngươi lại chạy đến đây? Mọi người đang tìm ngươi đến muốn điên đó. Đại Mễ trách cứ. Thật xin lỗi, con không phải là cố ý để cho mọi người lo lắng, chỉ là tâm tình ngươi không tốt sao Nino? Nino lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt của Đại Mễ. Đại Mễ à gì? Con có phải là ma tinh vô dụng nhất hay không? Là người đàn ông vô dụng nhất hay không? Đến cả mẹ của con cũng không bảo vệ được. Nhiều người chết vì con như vậy, con chẳng có tác dụng gì cả. Làm sao lại như vậy? Nino, ngươi rất là lợi hại. Hiện tại là bởi vì ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi lớn lên một chút, nhất định là ngươi có thể đánh bại được tướng thần. Nino, tuyệt đối không được nản chí, cố gắng phải để cho mình trở nên mạnh mẽ chứ. Đại Mễ cổ vũ hắn. Nino cũng không phải là có quá nhiều lòng tin. Con thật sự có thể sao? Nhất định là có thể. Đại Mễ à gì, còn ngốc hơn cả ngươi, trước kia cũng không thỉnh được thần long, là Sa Trần đại ca cổ vũ, ta bắt đầu học, bây giờ ta làm cũng không tệ mà, có phải không? Nino nghe vậy thì cười cười, là rất lợi hại. Đúng rồi, làm việc là phải có lòng tin đó, có lòng tin mới có thể thành công, không bắt đầu làm thì đừng nói là không được, nhất định là sẽ không thành công đâu. Đại Mễ à gì, con cảm ơn người, con biết nên làm như thế nào rồi. Nino thở sâu, trên mặt tươi cười. Được rồi, mau về đi, mọi người rất lo lắng cho người đó. Nino long trọng gật đầu, đứng lên muốn đi theo Đại Mễ trở về. Đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân rất xa truyền đến. Một màn quang huy nhàn nhạt thánh khiết bao phủ trong thiên địa, nước sông phảng phất như bị che bởi một lớp màng mỏng. Nino tắm rửa ở trong bạch quang, cùng với Đại Mễ, cảm giác an tâm và dễ chịu trước nay chưa từng có. Từ trong luồng bạch quang đi ra một cô gái, có nụ cười vô cùng sáng rỡ, cuốn hút và ngọt ngào. Đã vất vả cho người thủ mộ, nếu như không vui, chẳng mấy chốc thời gian sẽ qua thôi. Minh Nhật xuất hiện, dùng âm thanh ôn nhu nói. Người thủ mộ. Nino gãi gãi đầu. Ý của cô, ta là người thủ mộ. Minh Nhật gật đầu. Chức trách của ngươi chính là như vậy đó. Chính là thời điểm trăng tròn đêm mai, ngươi mở ra bàn cổ mộ. Trong lịch sử, nhiệm vụ của ngươi đến lúc đó sẽ hoàn thành. Như vậy, có thể tiêu diệt nữ hoa và tướng thần hay không? Nino quan tâm hỏi. Đúng vậy đó, Minh Nhật trả lời. Nụ cười cười xong liền xoay người rời đi. Cô muốn đi đâu? Ta không biết. Chức trách của ta là để cho đoạn mật mã cuối cùng của Thánh Kinh biến thành sự thật. Nhiệm vụ của ta vẫn chưa thành. Cô tên là gì? Ta là Minh Nhật. Là hy vọng ở Minh Nhật. Nino nhìn bóng lưng của Minh Nhật đi xa, cau mày nói. Tướng thần, ta cảm giác nàng giống như là tướng thần vậy. Đại Mễ nghe đến thế thì giật mình nhìn hắn. Chương 490 Đắc thổ. Lúc này ở Thông Thiên Các, nữ hoa yên lặng nằm thiếp đi ở trên giường. Tướng thần ngồi ở mép giường, một tay cầm rượu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nữ hoa, vẻ mặt ôn nhu. Bỗng nhiên tướng thần nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hắn hiện lên một vòng ý cười. Kẻ nên tới vẫn phải tới. Tuần vui này rốt cuộc cũng đúng đến lúc phải kết thúc. Bạch Hồ vội vàng đi tới. Thật... Tướng thần đem ngón trỏ đặt lên miệng, ngăn cản Bạch Hồ không nói. Đại địa chi mẫu đang nghỉ ngơi, đừng nên quấy rầy làng, chúng ta ra ngoài nói. Dạ, chân tổ, có người xông vào. Ta đã biết, chúng ta đi gặp nàng. Tướng thần cười nói. Chân tổ... Còn có việc gì? Bạch Hồ ngưng trọng. Là nữ nhân tới rất đặc biệt, làm cho ta cảm giác có bị áp lực, giống như đối mặt với người vậy. Thật sao? Ta cũng đang muốn gặp nàng đây. Nói xong, tướng thần uống một hớp rượu rồi bước nhanh ra ngoài. Tướng thần đi vào đại sảnh, phất phất tay ra hiệu cho năm người Bạch Hồ làm đại lực rời đi. Nụ cười ôn hòa nói. Thông Thiên Các rất lâu không có khách tới, có muốn uống chút gì không? Minh Nhật mặc áo khoác màu trắng, tay bắt chéo sau lưng, đánh giá tướng thần. Rất nhanh liền nở một nụ cười sáng rỡ. Không hổ danh là người trong tộc, nụ cười của hai người đều mê người như vậy. Ta không muốn uống gì cả. Không uống cũng không quan hệ, tâm sự một chút cũng được. Ta có một hảo bằng hữu trở mặt với ta, rất lâu rồi ta không có nói chuyện được với ai. Ngồi đi. Tướng thần ngồi vào ghế sofa cười nói. Ở quanh thân của Minh Nhật từ đầu đến cuối đều quanh quẩn một luồng bạch quang nhàn nhạt. Là dị năng của nàng chính là thánh quang. Nàng nhìn chằm chằm vào tướng thần rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Tần suất uống rượu của tướng thần đột nhiên tăng nhanh. Ánh mắt đảo qua bạch quang ở trên người của Minh Nhật, trong mắt có tinh quang lập lòe. Tướng thần, ngươi thật sự không biết ta sao? Thân thể của Minh Nhật nghiêng về phía trước, có chút dồn dập hỏi. Tướng thần nhìn nàng suy nghĩ một lát. Hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu. Chẳng qua là ta quên. Trước khi ngươi bước vào nhân loại, chúng ta là đồng loại. Minh Nhật nhắc nhở. Cái miệng đỏ đỏ hồng hồng lộ ra hai cái răng nanh cương thi, một đôi con mắt màu đỏ bắt đầu phát sáng lên. Là người quen. Tướng thần không yên lòng nói. Kỳ thật ngươi đang nhìn thấy chỉ là nguyên thần của ta. Chân thân của ta sẽ giáng lâm sau khi ngươi tiêu diệt nữ hoa. Tiêu diệt nữ hoa vốn dĩ là thiên chức của ngươi, bởi vì ngươi là người của bản cổ. Tướng thần hứng thú. Bản cổ khai thiên tích địa, ta là bản cổ, vậy ngươi là gì? Ta cũng là bản cổ. Bản cổ không phải là một người mà là một tộc. Minh Nhật giải thích. Thú vị, ngươi nói tiếp đi. Tướng thần uống một hớp rượu lớn. Có lẽ hắn biểu hiện ra rất đơn giản nhẹ nhàng, cho nên thần kinh căng thẳng của Minh Nhật cũng thư giãn. Tướng thần, chúng ta phái người đến nhân giới là muốn người phụ trách giám sát nữ hoa. Nàng phạm sai lầm, người phải ngăn cản nàng. Người mặc dù có lỗi nhưng tội không đáng chết. Nữ hoa dù sao đi nữa cũng không nên diệt thế. Nàng căn bản không xứng đáng làm đại địa chi mẫu. Giọng điệu của Minh Nhật nghiêm khắc. Nghe như vậy trong mắt của tướng thần lướt qua sát ý âm trầm. Xứng hay không xứng không phải chuyện của một câu nói của các ngươi. Xà Trần nói không sai, nữ hoa chính là bản cổ tộc, là quân cờ của vận mệnh đấu nhau. Hắn không cho phép bất kỳ ai tổn thương nữ hoa. Ở trong lòng của hắn có nửa điểm chần chừ, triệt để tan thành mây khói. Ta không biết trong đó xảy ra sai lầm gì, nhưng chỉ cần ngươi theo như ta nói, tết hết thảy sẽ lại quay lại quỹ đạo. Nói xong, Minh Nhật mong đợi nhìn tướng thần. Tướng thần nhìn vỏ chai rượu một chút, uống rượu xong, đến thời điểm rượu đỏ bốc lên, rượu đỏ đối với nữ nhân có chỗ tốt đó. Hắn đứng lên, nhìn thấy bình rượu đỏ, sau đó lại đi quay ra lấy một bình khác. Minh Nhật đứng lên theo hô lớn: "Tướng thần, người có nghe ta nói không?" "Nghe được. Người muốn ta làm gì?" "Phối hợp với người thủ mộ, mở ra mộ bàn cổ, dùng bàn cổ cung giết chết nữ oa, kết thúc trận nhân gian hạo kiếp này." "Uống một ly đi." Tướng thần rót một ly rượu đỏ đưa cho Minh Nhật. Minh Nhật không chút do dự: "Cảm ơn." "Giết chết nữ oa, kết thúc hạo kiếp của nhân gian sao?" Tướng thần cười yếu ớt, bỗng nhiên nhìn về phía Minh Nhật: "Thời gian đình chỉ." Minh Nhật khiếp sợ nhìn tướng thần, cũng không nhúc nhích. Tướng thần cấp tốc từ trên người của nàng lấy ra vũ quang bàn quát: "Không gian phá toái!" Không gian chỗ vị trí của nàng đang đứng băng liệt, mảnh vỡ không gian sắc bén đem toàn bộ nguyên thần của Minh Nhật cắt thành từng mảnh nhỏ. Một mỹ nhân như vậy bị vạn đao phân thây. "Thánh diễm!" Trong thời điểm sống chết trước mắt, Minh Nhật tránh thoát khỏi không gian trói buộc. Hỏa diễm trắng rực mang theo sức mạnh tịnh hóa quét sạch ra. Con ngươi của tướng thần co rụt lại, vội vàng lui lại mấy bước. Minh Nhật nhân cơ hội này biến mất ở thông thiên các. Ở bên kia, Tiểu Mễ vừa đi vừa thấp giọng chửi mắng, tâm tình vô cùng bực bội. Nàng một mực yêu Huống Thiên Hữu, kết quả Huống Thiên Hữu lại coi nàng chỉ như là một con mèo. Mặc dù nàng là một con mèo thành tinh, nhưng dù sao nàng cũng đã tu luyện thành người. Mỗi một ngày cứ vây quanh mãi Linh Nhi, người ta không cho hắn sắc mặt tốt, lại còn tề tiện hề hề đi lên cứ tiếp theo bám đít người ta, thật sự là ghê tởm. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc bạch y xuất hiện ở trên đường hầm, dựa vào vách tường ngồi trượt xuống đất, kịch liệt ho khan. "Người là ai?" Trình Tự xuất hiện, hỗn loạn ngoài dự tính, nói với người thủ mộ: "Mật mã thánh kinh đã không còn chuẩn xác, người tương lai nắm giữ trong tay của hắn." Minh Nhật chật vật nói. Tiểu Mễ do dự đi qua đỡ nàng: Người nói xem ai là người thủ mộ?" "Là Nino, để cho hắn mở ra mộ bàn cổ, lấy ra bàn cổ cung. Trong mộ có cơ quan lợi hại, không biết mật mã sẽ chết không nghi ngờ. Mật mã là..." Minh Nhật nhỏ giọng nói vào tai của Tiểu Mễ: "Người nhớ bảo Nino mở ra mộ bàn cổ, lấy ra bàn cổ cung. Ở trong mộ có cơ quan lợi hại, kẻ không biết mật mã hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nhớ chưa? Nhất định không được nói cho người khác, nhất là tướng thần. Ta hy vọng các người có thể tiêu diệt được nữ oa. Ta phải đi." "Này, cô muốn đi đâu vậy?" "Đến chỗ ta nên đến." Nguyên thần của Minh Nhật chậm rãi biến mất. "Người thủ mộ Nino." Sắc mặt của Tiểu Mễ âm tình bất định, vội vàng chạy ra. Ở vịnh cạn sau núi, Sa Trần thúc thúc: "Minh Nhật cô nương chính là nói mở ra mộ bàn cổ có thể tiêu diệt được nữ oa và tướng thần." Nino nhìn Sa Trần. Sa Trần như có điều gì đang suy nghĩ. "Vậy người muốn làm như thế nào?" "Còn quyết định là mở ra mộ bàn cổ." "Người đã nghĩ vậy, vậy quyết làm đi. Chúng ta ủng hộ người." "Thiên Hữu, Thiên Hạc sư thúc, Phục Sinh cùng nắm chặt thời gian phối hợp với Cường Thi Mỹ Sa Đồng." Sa Trần quyết định rất nhanh. "Tạ ơn Sa Trần thúc thúc." "Ai, đứa nhỏ ngốc." Tiễn Nino đi, Mao Tiểu Phương trầm giọng nói: "Minh Nhật đã tiếp xúc với Nino, không biết có gặp tướng thần hay không?" "Không mấy chốc chúng ta sẽ biết thôi." Vẻ mặt của Mao Tiểu Phương vô cùng nghi ngờ. "Là tướng thần tới đâu?" Ở trong lương đình, tướng thần ngồi ở trên băng ghế đá uống rượu, nhìn thấy Sa Trần đi tới, tiện tay đem một bình rượu ném cho hắn. "Tâm tình của người không tệ." "Là song hỷ lâm môn." Tướng thần cười nói. "Minh Nhật tới tìm ta." Mí mắt của Sa Trần nhíu lại, tâm tình kích động hỏi: nàng nói gì với ngươi? Nàng muốn ta giết nữ hoa. Vậy ngươi đã đồng ý? Ta sẽ sao? Cũng chưa biết chừng. Tướng thần nhìn hắn. Việc vui khác là ta và nữ hoa muốn kết hôn, chính thức mời ngươi làm nhân chứng cho chúng ta. Ấy, cái này không có lễ vật, ta không có đi đâu. Là một món lễ vật rất lớn. Tướng thần mỉm cười, nói xong, vung tay một cái. Một vật bay ra về phía của Sa Trần, lại chính là Vũ Quang Bàn. Ngày ta và nữ hoa kết hôn, đêm hôm đó là lúc bản cổ diệt tộc, có được hay không? Chương 491, bản cổ cung. Tướng thần tới đột ngột, đi cũng vội vàng. Chẳng qua Sa Trần không có để ý, tâm tư của hắn đang tập trung vào trên Vũ Quang Bàn ở trên tay. Vũ Quang Bàn thật sự là một kiện dị bảo, có năng lực thời gian và không gian, dùng thoáng một cái có thể qua ngàn vạn dặm, có thể tùy ý ra vào kết giới, có thể vượt qua thời không, là vô cùng huyền diệu. Kỹ thuật của bản cổ tộc quả thực độc đáo, có thể sáng tạo ra thần nắm giữ bí mật bất lão bất tử, cũng khó trách vận mệnh tâm niệm muốn cướp được. Đương nhiên Vũ Quang Bản cũng có hại, quả nhiên đó là một loại vũ khí năng lượng, năng lượng chứa đựng ở bên trong sẽ sử dụng theo số lần gia tăng mà tiêu hao. Vũ Quang Bản ở trong tay của Sa Trần, năng lượng vô cùng sung túc, tiến vào thánh địa bản cổ là hoàn toàn đầy đủ, cũng không cần lo lắng khi đi vào thì không đi ra được. Có được Vũ Quang Bản, kịch vui này cũng không cần thiết phải diễn. Nhưng tướng thần lại muốn kết hôn cùng với nữ hoa, Nino lại muốn mở ra mộ bản cổ, cũng không thể bỏ qua sự tình này. Ở kiếp trước, nhân vương Phục Hy, dương cung, bắn tên, dùng để cho ký ức của Sa Trần tẩy đi như mới. Nếu như cho phép, hắn sẽ không đem bản cổ cung lưu lại cho nhân vương Phục Hy. Thời gian qua mấy ngày, ban ngày cũng đêm tối bắt đầu thay phiên nhau. Ở trong một giáo đường yên tĩnh quạnh quẽ, Sa Trần, Nhậm Đình Đình, Mao Tiểu Phương và đám Nino đều tập trung lại. Sa Trần thúc thúc, con muốn bắt đầu. Nino trịnh trọng nói. Sa Trần vỗ vai của hắn. Nino, yên tâm đi, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy ngươi. Cứ nỗ lực hết sức, bảo toàn tự thân mới là quan trọng. Cho dù không có bản cổ cung, chúng ta vẫn có thể ngăn quản nữ hoa diệt thế. Sa Trần thúc thúc, con hiểu. Đi đi. Nino hướng mọi người gật đầu, hít sâu một hơi. Đối mặt với mọi người ngồi xếp bằng, một hơi uống hết mấy trăm bình cương thi Mỹ Sa Đồng. Hắn gầm lên một tiếng, từ trong miệng của hắn truyền ra âm thanh, không gian vỡ vụn, theo hô hấp của hắn bắt đầu lưu động. Phản âm vang dội, hùng vĩ, từ bên trong giáo đường vang lên, phảng phất như là tín đồ đang thành kính đồng thanh đọc thánh kinh vậy, giống như là giáng lâm của thần. Ở sau ót của Nino, bành trướng mở rộng, giống như một cái khí cầu được bơm khí nổ tung. Ở trên vách tường xuất hiện một vòng xoáy âm khí khổng lồ, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, biểu lộ của Nino cũng bắt đầu thống khổ. Nhìn cảnh này, trong nháy mắt, ánh mắt của Sa Trần trở nên tịch mịch. Bản cổ tộc tính toán rất ngoan độc. Ma tinh chỉ đơn giản là một cái chìa khóa để mở ra bản cổ tộc. Tác dụng của bọn họ chỉ ở như vậy mà thôi. Nói cách khác, sau khi hoàn thành sứ mệnh, ma tinh coi như là vô dụng. Mở ra bản cổ tộc cần một loại năng lượng khổng lồ, đủ để làm cho Nino dở sống dở chết. Ở trong phim, đại nạn của Nino ập đến cũng không phải là trước khi hắn xuất sinh. Không uống đủ máu người, khẳng định là do bản cổ tộc có tính toán. Bên trong ba bộ phim cương ước xuất hiện hai ma tinh là Nino và Huống Thiên Nhai. Kết cục, cả hai đều biến mất. Trước khi biến mất, bọn họ đều hoàn thành sứ mạng của mình. Trong lòng của Sa Trần hừ lạnh, một trưởng vỗ mạnh ở bên cạnh. Hơn 10 dương cương thi Mỹ Sa Đồng, mấy trăm bình cương thi Mỹ Sa Đồng ngưng tụ thành một cái thủy cầu to lớn. Đi! Thủy cầu ập lên người của Nino, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trên mặt của Nino biểu lộ thống khổ đã biến mất, Ở sau đầu, vòng xoáy âm khí quay tít thò lò. Đi ra! Đại Mễ cao hứng hô lên. Sa Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ trông thấy ở trong vòng xoáy âm khí xuất hiện một mộ đạo sâu thăm thẳm, không biết thông đi đâu. Thiên Hạc sư thúc, người thay thế Nino. Thiên Hữu, Mã Linh Nhi, hai người các ngươi đi vào. Sa Trần phân phó. Mã Linh Nhi và Huống Thiên Hữu kinh ngạc nhìn Sa Trần, lại nhìn nhau. Mã Linh Nhi mất tự nhiên. Này, ngươi nhìn ta làm gì? Chúng ta tiến vào. Huống Thiên Hữu nói một câu, sau đó đi thẳng vào cửa vào bàn cổ mộ. Mã Linh Nhi cắn môi, thần sắc biến ảo, cũng quyết định đưa chân. Các người muốn chết thì đi vào đi. Lúc này Tiểu Mễ chặn Mã Linh Nhi lại, nhanh chân đi đến trước người của Huống Thiên Hữu. Huống đại ca, ở trong bàn cổ mộ bố trí cơ quan rất lợi hại, nếu như không biết mật mã hẳn là chết đó. Tiểu Mễ, làm sao ngươi biết? Đại Mễ tò mò hỏi. Sa Trần như có điều gì suy nghĩ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thần của Minh Nhật quả nhiên vẫn tìm được Tiểu Mễ. Như vậy Huống Thiên Hữu và Mã Linh Nhi sẽ không gặp nguy hiểm. Chẳng qua Tiểu Mễ ở trong phim là ấn định phải chết trong mộ bàn cổ. Tiểu Mễ, đem mật mã nói cho Thiên Hữu đi. Ngươi cũng không cần phải đi vào. Mặc dù đối với con mèo này, Sa Trần cũng không có tiếp xúc nhiều bằng Đại Mễ, nhưng cũng không muốn nó phải chết oan ở trong mộ bàn cổ. Tiểu Mễ nhìn về phía Sa Trần. Ta muốn đi vào, nhất định là phải đi vào. Mã Linh Nhi không cần đi vào đâu. Ta không đi vào, người có chịu được không? Mã Linh Nhi chảo phúng hỏi. Không có mật mã, Mã Linh Nhi người cũng không chịu được đâu. Hai nữ nhân đối chọi gay gắt. Sa Trần lắc đầu cười khổ, hỏi lại. Tiểu Mễ, người đã nghĩ kỹ chưa? Rồi. Vậy ba người các ngươi cùng đi vào đi. Lấy được bản cổ cung lập tức đi ra, không cần ở lại. Trong lòng của Sa Trần thở dài. Nên làm gì mình cũng đã làm. Tiểu Mễ phải chết, hắn cũng không thể nào ngăn cản. Người có thể ngăn cản nàng, nhưng không ngăn cản được lòng của nàng. Giống như là mã đinh đương, Sa Trần cũng không dám thức tỉnh nàng lại. Tỉnh lại, nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Huống Thiên Hữu, Tiểu Mễ và Mã Linh Nhi bước vào mộ bàn cổ. Theo mộ đạo mà đi, bọn họ đi đến đâu, cảnh tượng sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy hết. Đơn giản, nó giống như là tường thuật trực tiếp vậy. Nhanh như vậy, đã đi vào sao? Âm thanh tràn ngập ngoài ý muốn của tướng thần vang lên. Sa Trần nhìn chằm chằm vách tường, không có động tác gì. Tướng thần! Nino căm hận nhìn hắn. Tướng thần, ngươi đừng hòng tổn thương Nino! Tướng thần! Trên mặt của tướng thần treo lên một nụ cười ấm áp. Các ngươi phải học Sa Trần một chút. Hắn biết ta không phải là đến đánh nhau. Ta đã nói rồi, trước khi thế kỷ mới bước vào thế kỷ mới, ta sẽ không đánh nhau với các ngươi. Các người muốn làm gì ta cũng không ngăn cản. Hôm nay ta sang đây chỉ để xem trò vui. Để cho hắn xem đi. Sa Trần trầm giọng. Chúng ta đánh cược thế nào? Tướng thần đứng bên cạnh Sa Trần cười hỏi. Sa Trần đáp. Không đánh cược, đám người Thiên Hữu nhất định sẽ thành công. Người chắc chắn sao? Miêu Yêu là rất yêu Huống Thiên Hữu. Chỉ cần Mã Linh Nhi, Huống Thiên Hữu cũng không thể nào để cho nàng hài lòng. Tùy tiện nói sai một chữ, ba người sẽ đồng quy vu tận. Tiểu Mễ sẽ không làm như vậy đâu. Đại Mễ tranh luận. Vậy xem. Mọi người tập trung nhìn lên vách tường. Huống Thiên Hữu, Mã Linh Nhi dưới sự dẫn đường của Tiểu Mễ nhẹ nhõm đi vào cuối của mộ bàn cổ. Đó là một gian mộ thất rất lớn. Ở bên trong cùng đặt một thanh kim quang lấp lóe, là một cây đại cung tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là muốn đến gần bàn cổ cung không dễ. Cửa ra mộ thất đặt ở trên giữa bàn cổ cung là một cái hố to không thấy đáy. Mấy chục cây trụ đá thủy tinh lơ lửng ở trong hố, chỉ cần dẫm sai một cây sẽ dẫn động cơ quan trong mộ. Tiểu Mễ, làm sao mà đi qua bây giờ? Huống Thiên Hữu hỏi. Muốn đi qua đơn giản, ta muốn hỏi các người ba vấn đề, chỉ cần các người trả lời để cho ta hài lòng, ta sẽ nói. Tiểu Mễ, cô không thể tùy hứng như vậy. Ngươi làm sao biết ta tùy hứng như vậy đó có sao? Thế nào, có dám chơi hay không? Mặc dù Tiểu Mễ là đang hỏi Huống Thiên Hữu, nhưng ánh mắt lại nhìn Mã Linh Nhi. Chương 492. Miêu Yêu Si Tình. Sắc mặt của Mã Linh Nhi rất khó coi, không nói một lời. Ngươi sợ ta hỏi ngươi như vậy, có phải là không dám? Tiểu Mễ hỏi Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi cười lạnh. Hướng Thiên Hữu trông thấy Tiểu Mễ hùng hổ dọa người, liền nói với Mã Linh Nhi: "Này, cô quận thuận theo nàng một lần có được hay không?" Mã Linh Nhi nghiêng nghiêng nhìn Tiểu Mễ, quay người đi ra. Hình như là không dám đối mặt với tình cảnh tiếp theo. Sa Trần cho rằng là đây là khảo nghiệm của Mã Linh Nhi với Hướng Thiên Hữu. Hắn hy vọng trong trận khảo nghiệm này, Mã Linh Nhi có thể giải ra kết quả vui vẻ, thả ra ý thức của Mã Tiểu Linh. Mặc dù hắn có năng lực cưỡng ép oán niệm của Mã Linh Nhi rời đi, nhưng chuyện tình cảm tốt nhất nên để bọn họ giải quyết. Tục ngữ vẫn có câu nói, cởi chuông là phải để dành riêng cho người buộc chuông. Mã Tiểu Linh không trở về, an bài tiếp theo sẽ rất phiền phức. Mã Đan Na, Mã Đình Đường đã giả chết, Mã gia chỉ còn lại Mã Tiểu Linh. So với Mã Linh Nhi, Sa Trần lại càng muốn hợp tác với Mã Tiểu Linh hơn, bởi vì sự xuất hiện trong kịch bản chính là Mã Tiểu Linh chứ không phải là Mã Linh Nhi. Chỉ có Mã Tiểu Linh mới được tận mắt nhìn bản cổ diệt tộc, vận mệnh mới tin tưởng uy hiếp của nó không tồn tại mới xuất hiện. Sa Trần cũng sợ là Mã Linh Nhi không bị khống chế, xáo trộn kế hoạch của hắn. Nếu như không phải hắn muốn đem bản cổ tộc và vận mệnh một mẻ lưới hốt gọn thì không cần phí thời gian chờ đợi như vậy. Vấn đề thứ nhất, ta hỏi ngươi. Tiểu Mễ đi đến đối diện với Hướng Thiên Hữu. Không tính nữ nhân trước kia, giờ khác này, nữ nhân người yêu nhất có phải là Mã Tiểu Linh hay không? Mã Linh Nhi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hướng Thiên Hữu cũng nhìn nàng. Mã Linh Nhi tức giận: "Đừng có nhìn ta, ta không phải là Mã Tiểu Linh. Ta sợ chúng ta trả lời hoặc là sai đều là mất mạng ở tại đây đó." Người cảm thấy Hướng Thiên Hữu sẽ trả lời như thế nào? Ở bên ngoài, tướng thần đưa mắt hỏi Sa Trần. Đám người Nhậm Đình Đình cũng tập trung vào hắn. Sa Trần phun ra một chữ: "Đúng." Gần như cùng lúc hắn nói, Hướng Thiên Hữu cũng nói: "Đúng." Mã Linh Nhi chăm chú nhìn Hướng Thiên Hữu, sắc mặt của Tiểu Mễ đau xót, không tin vào tai mình. "Trả lời lại một lần, đừng có nói láo. Người biết, ta có thể hiểu trong lòng người nói gì đó." Tiểu Mễ ôm lấy Hướng Thiên Hữu, đầu áp vào lồng ngực của hắn. "Nữ nhân người yêu nhất có phải là Mã Tiểu Linh hay không?" "Đúng." Mã Linh Nhi giật mình nhìn Hướng Thiên Hữu. Tiểu Mễ buông Hướng Thiên Hữu ra, đau lòng không thôi. Hắn trả lời là thật lòng hắn, nhưng nàng lại không do dự nói ra mật mã: "Hàng thứ nhất bên trái 2 bước, hàng thứ hai bên phải 1 ô, hàng thứ ba bên trái 2 ô Hướng Thiên Hữu nhìn Mã Linh Nhi, không có một tia chần chừ, dẫm lên trụ thủy tinh. Thân thể của Mã Linh Nhi giật giật, chung quy cũng không biết nói gì. "Vấn đề thứ hai ta hỏi ngươi." Tiểu Mễ nhìn Mã Linh Nhi: "Ngươi có yêu Hướng Thiên Hữu không?" Mã Linh Nhi bĩu môi, trong lòng nhẹ nhàng nói: "Ta đã nói, ta không phải là Mã Tiểu Linh." "Được, vậy ta hỏi cách khác, ngươi có yêu Hướng Trung Đường hay không?" Tiểu Mễ bàn tay đặt lên ngực trái của Mã Linh Nhi: "Không." "Người nói lại lần nữa xem." "Không, hỏi 100 lần cũng không." Mã Linh Nhi lớn tiếng nói. Tiểu Mễ bỗng nhiên xoay người: "Hàng thứ nhất bên trái ô thứ nhất, hàng thứ hai bên trái 2 ô, hàng thứ ba bên trái 1 ô Mã Linh Nhi nhìn Hướng Thiên Hữu: "Nhìn hắn làm gì, sợ ta lừa ngươi sao? Người nói thật thì ta sẽ không lừa ngươi đâu." Tiểu Mễ cười lạnh. Mã Linh Nhi đưa bước chân dẫm lên trụ thủy tinh theo Tiểu Mễ nói. Ở giữa bỗng dưng xuất hiện biến cố. Cái biến cố này khiến cho trong lòng của Mã Linh Nhi ngũ vị tạp trần. "Còn có 2 ô, bên trái hay bên phải? Một vấn đề cuối cùng, Hướng Thiên Hữu, người có yêu ta hay không?" Tiểu Mễ gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Thiên Hữu. Người ở bên ngoài trái tim nhíu chặt lại khẩn trương. Hướng Thiên Hữu vận khí rất tồi tệ. Nếu như hắn không trả lời, nhất định sẽ làm cho Mêu Yêu tức giận, sẽ lừa gạt thêm một nữ nhân, Sa Trần. Lần này... "Không." Nhậm Đình Đình đi đến bên cạnh Sa Trần, ôm cánh tay của hắn, một đôi mắt đẹp nhìn tướng thần nói: "Trần ca sẽ không có câu trả lời đâu." Sa Trần ôn nhu nhìn nàng: "Ta sẽ không trả lời. Hướng Thiên Hữu cũng không trả lời. Bọn họ sẽ lấy được bản cổ cung." "Không." Hướng Thiên Hữu nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi, chăm chú trả lời: Một chút cũng không sao. Tiểu Mễ cũng chưa từ bỏ ý định. Cô đã nghe ta nói đâu. Ta chưa từng coi cô trở thành là hảo bằng hữu. Tiểu Mễ quát lên. Ai muốn làm hảo bằng hữu của ngươi? Ngươi không thích ta thì cứ nói đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bên trái. Hướng Thiên Hữu và Mã Linh Nhi liếc nhìn nhau. Hướng Thiên Hữu dẫm lên trụ thủy tinh ở bên trái. Vô cùng chắc chắn, bàn cổ cung đã gần trong gang tấc. Hai người lấy được bàn cổ cung, trở lại bên người Tiểu Mễ. Vậy sao lại chỉ có cung mà không có tên? Ta không biết, cô nương kia chính là nói cho ta như vậy thôi. Xem ra là cung tiễn một bộ. Hướng Thiên Hữu giải thích với Mã Linh Nhi. Lần trước Nino mở ra mộ bàn cổ, mũi tên đã bị tướng thần hủy đi. Có cung không có tên thì không giết được tướng thần, Tiểu Mễ nói. Kết cục rất đặc sắc. Mưu yêu cũng giống ta. Sa Trần, xem ra ngươi thua. Bọn họ lấy được bản cổ cung cũng không giết được ta. Ở bên ngoài, tướng thần cao hứng nói. Sa Trần cười cười. Trên thực tế, nhân loại cũng đâu có cần cây cung này đâu. Mưu yêu muốn làm gì kia? Tướng thần bỗng nhiên hoảng sợ la lên. Tiểu Mễ, không, không. Ở trong hình ảnh trên bức tường, Tiểu Mễ nhìn Mã Linh Nhi nói. Mã Linh Nhi, người có biết là người rất đáng thương hay không? Người yêu một người cũng không dám nói. Đoạn nàng chỉ vào Hướng Thiên Hữu. Tuy người đàn ông này không yêu ta một chút nào, nhưng ta có thể lập tức chết vì hắn. Người tin không? Tiểu Mễ bỗng nhiên vươn lên, hôn lên mặt của Hướng Thiên Hữu một cái. Một tay đẩy hắn ra cửa mộ thất. Cửa mộ ầm ầm đóng lại. Hướng đại ca, cảm ơn người tin tưởng ta. Cảm ơn người không có nói dối ta. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ mau ra đây. Sắc mặt của Đại Mễ tái nhợt. Những người khác như ong vỡ tổ xông vào. Oanh một tiếng, Hướng Thiên Hữu, Mã Linh Nhi và cả bàn cổ cung cùng với nửa viên Tịnh Thế Long Châu bay ra. Sa Trần một tay túm lấy bàn cổ cung, con mắt biến thành màu đỏ, trong miệng gầm lên một tiếng. Hắn kéo cung như là vầng trăng tròn. Một mũi tên vàng óng hiện lên thành hình, khí thế bốc lên đỉnh điểm. Ngay cả tướng thần cũng biến sắc. Tiểu Mễ à, Tiểu Mễ. Vì sao, vì sao ngươi không cứu nàng? Mã Linh Nhi lớn tiếng chất vấn Sa Trần. Trái tim của nàng đã chết. Nàng dùng cái chết dạy cho ngươi cái gì là yêu. Mã Linh Nhi, ngươi còn yêu Hướng Trung Đường hay không? Sa Trần buông tay, mũi tên kim sắc biến mất, nhìn Mã Linh Nhi hỏi. Mã Linh Nhi nhìn Hướng Thiên Hữu, không nói một lời. Chuyện xảy ra hôm nay đối với người mà nói là một xung kích rất lớn. Chúng ta đều cần thời gian để bình phục. Mã Linh Nhi, tự giải quyết cho tốt. Sa Trần mang theo đám người Nhậm Đình Đình đi. Tướng thần nở một nụ cười, cũng đi. Chỉ duy nhất một mình Hướng Thiên Hữu ở lại. Ta rất hâm mộ Mã Tiểu Linh. Hướng Thiên Hữu, ta trả Mã Tiểu Linh lại cho ngươi. Mã Linh Nhi đột nhiên nói. Cô, ta vốn núp ở trong linh hồn của Mã Tiểu Linh. Ta chỉ là một cỗ oán niệm. Tiểu Mễ chết để cho ta hiểu được tình yêu nhỏ hẹp cỡ nào. Hướng Thiên Hữu, ta chúc phúc cho ngươi và Mã Tiểu Linh. Một bóng trắng từ trong cơ thể của Mã Tiểu Linh bay ra, bay lên bầu trời đêm. Trong mắt của Mã Tiểu Linh mê man, từ từ biến mất, nhìn chằm chằm vào Hướng Thiên Hữu. Chương 493. Trò hay cuối cùng. Ở trong bóng đêm, một đạo bóng trắng càng lên cao, cho đến khi tan biến. Sa Trần khoanh tay, đứng nhìn bầu trời. Đêm nay vì sao đặc biệt sáng rực rỡ, ở trong đó có một vì sao trước kia chưa từng sáng, nay lại thấy rực rỡ. Vì sao đó rất có thể là Mã Linh Nhi biến thành. Vẫn còn đang suy nghĩ về Tiểu Mễ sao? Nhậm Đình Đình đi tới, kéo tay của hắn, nhẹ nhàng tựa vào trên vai của hắn. Sa Trần ôm nàng vào trong ngực. Không chỉ là Tiểu Mễ, còn có rất nhiều người đã chết ở trong tay của bàn cổ tộc và vận mệnh. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Đúng vậy, rất nhanh sẽ kết thúc. Sau này trên đời không có thần, không có vận mệnh, nhân loại sẽ tự làm chủ vận mệnh của mình. Sa Trần nhẹ nhàng cười nói. Khi đó anh sẽ làm gì? Nhậm Đình Đình ngẩng đầu. đẻ con đó. Anh... Nhậm Đình Đình nhịn không được, ở trên hông của hắn nhéo một cái. Căn bản là không có nhéo nổi, da càng ngày càng dày đó. Nói thật, chúng ta muốn đẻ một đứa con trai. Không được, Tiểu Nhã đủ để cho em nhức đầu rồi. Đừng có nói đùa nữa, sau khi kết thúc tất cả, anh muốn làm gì? Sa Trần nhíu mày suy nghĩ. Là muốn luyện tập đó, tu luyện đến chết. Vậy em theo anh đến chết. Nhậm Đình Đình thấp giọng. Cảm ơn em. Em phát hiện anh gặp nữ nhân nào cũng đều là cô gái tốt. Nhậm nhìn Đình Đình đột nhiên nói. Sa Trần hứng thú. Ví dụ như Mã Đình Đường, Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân, Châu Châu, Bạch Tố Trinh, Tiểu Mễ, Đại Mễ và cả em. Nhậm Đình Đình bẻ ngón tay, chững chạc thì thầm. Trong nháy mắt Sa Trần im lặng. Nói nhiều chuyện như vậy, một câu cuối cùng là trọng điểm. Đình Đình nhà ta cũng rất tự luyến. Anh mới tự luyến đó, anh hối hận à? Hối hận cái gì? Vì một cái cây lại bỏ lỡ cả một cánh rừng. Địa Tạng Vương còn cố ý cho anh một an bài, cho anh một mỹ nữ cơ mà. Đình Đình nhà ta là mỹ nữ duy nhất rồi. Sa Trần ca ngợi một câu, sau đó thu lại nụ cười. Ý thức của Mã Tiểu Linh đã trở về. Tướng thần và nữ hoa sau khi kết hôn, anh sẽ kia tiến vào trong bản cổ thánh địa. Đình Đình, mang đám người Tiểu Nhã và sư phụ đến địa phủ sống một đoạn thời gian đi. Nhậm Đình Đình gật đầu, hai tay ôm lấy Sa Trần. Đêm đã khuya, Nhậm Đình Đình đã ngủ thật rất say. Sa Trần mặc đồ ngủ, ngồi ở trên salon, hơi suy nghĩ. Bàn cổ cung xuất hiện ở trong tay. Bàn cổ đã ngủ một vạn năm, bây giờ lại xuất hiện bàn cổ cung. Nó giống như là huyền nguyệt nhận, đều là do thần binh lợi khí bàn cổ tộc chế tạo thành. Chỉ có người của bàn cổ tộc mới có thể phát huy được uy lực. Chẳng qua bàn cổ cung phẩm chất cao hơn huyền nguyệt nhận, là nhân vương tạo ra. Đặt ở trong tay nhân vương mới có thể phát huy uy lực chân chính của bàn cổ cung. Người khác vẫn có thể dùng, nhưng uy lực hạn chế, mà không thể nào khống chế như ý cảnh. Cảm giác bàn cổ cung lúc nào cũng có thể biến mất. Đối với Sa Trần mà nói, không thể khống chế hoàn toàn bàn cổ cung, nó giống như là gân gà, còn không bằng dùng huyền nguyệt nhận tiện tay hơn. Sức mạnh luyện hóa của hệ thống tạm thời cũng không làm gì được bàn cổ cung. Trước hết phải giấu nó đi, bày ra vài phong ấn, lặng lặng chờ mọi thứ làm xong rồi tính. Hắn nhìn ra bên ngoài, giữa vầng tinh không như vậy, một vầng trăng tròn tròn cong veo, giống như bàn cổ cung, giống như huyền nguyệt nhật, giống như là vận mệnh và bàn cổ tộc đang khống chế toàn bộ thế giới. Không, vận mệnh của nhân loại là phải để cho nhân loại tự quyết định. Không ai có thể khống chế được chúng ta cả. Không ai cả. Màn đêm buông xuống, một ngày trước khi bước vào thế kỷ mới. Vầng mặt trời vừa mới xuống núi, đại quân cường thi đã đói bụng vài ngày, phát ra tiếng kêu điên cuồng. Sa Trần, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Nino, Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, Tứ Mục Đạo Nhân, Thiên Hạc Đạo Nhân xông vào Thông Thiên Các. Xông qua đám đồ vật đổ vỡ, đám người lại lao tới giáo đường. Tướng thần và nữ oa đang hành hôn lễ trong giáo đường. Làm Đại Lực, Hồng Triều, Bạch Hồ, Hắc Vũ và đám hoàng tử nhao nhao ngăn chặn. Tướng thần mặc dù thân mặc lễ phục, kéo nữ oa thân mặc áo cưới trắng nõn, cười nói: Sa Trần, là ta mời tới làm nhân chứng, các người tránh ra đi. Tướng thần, Nino hô to: Hôm nay là thời gian ta và nữ oa kết hôn. Trước khi hôn lễ chưa hoàn thành, ta không muốn động thủ. Muốn đánh một hồi nữa, ta sẽ phụng bồi các người. Được, Sa Trần nói. Mọi người yên lặng nhìn xem tướng thần và nữ oa thành hôn. Ngay thời điểm tướng thần chuẩn bị hôn xuống môi của nữ oa, lôi minh từ trên trời đánh xuống. Trời xanh tức giận phản đối hai người kết hợp. Tướng thần đôi mắt đỏ rực, vẻ mặt điên cuồng, hướng về phía nóc giáo đường mà gầm lên: Là ai dám phản đối? Lúc này tướng thần như là điên cuồng, không ai có thể ngăn cản hắn cưới nữ oa làm vợ. Tướng thần, nữ oa lo lắng hô. Tướng thần thu lại hàm răng cương thi, cười nói: Tiếp theo ta muốn hôn tân nương của mình. Nữ oa, ta yêu nàng. Nụ hôn này tướng thần đã ngàn văn vạn năm chờ đợi, nữ oa cũng đã mong đợi ngàn vạn năm. Chờ ta trở về sẽ nhanh thôi, tướng thần ôn nhu nói, sau đó hướng ngũ sắc sứ giả phân phó. Các người bảo vệ tốt nữ oa. Vâng, chân tổ. Sa Trần, đến đây đi. Tướng thần vung ra đôi cánh phóng lên tận trời. Sa Trần một tay nắm đấm túm lấy Huống Thiên Hữu, một tay nắm lấy Mã Tiểu Linh đuổi sát theo. Trần Thổ đã đi nên nói chuyện của chúng ta. Lam Đại Lực ngậm xì gà nhìn nữ oa nói, chúng ta hầu hạ người ngàn vạn năm cũng đến lúc phải được tự do, người nói xem chủ nhân. Ta rút ra 5 loại thói hư tật xấu của nhân loại tạo ra các ngươi, bản ý là để cho các ngươi giám sát nhân thế, không nghĩ tới lại để cho các ngươi thống khổ nhiều năm như vậy, ta thật xin lỗi. Nữ oa chân thành nói, wow, vậy mà đường đường đại địa chi mẫu lại nói xin lỗi. Lam Đại Lực ngẩn ngơ, có chút không dám tin. Đây là lời xin lỗi thật lòng, nhưng đã quá muộn, chủ nhân. Hoàng tử hung hãn nói, chủ nhân, vô luận như thế nào, ta vẫn muốn ngăn cản ngươi diệt thế. Biểu lộ của Bạch Hồ kiên quyết trước nay chưa từng có. Ta biết, chính mình xin lỗi hơi trễ, nhưng ta nói thật, nếu như các người vẫn muốn giết ta, vậy động thủ đi, ta sẽ không đánh trả. Nữ oa nói, còn chần chờ gì nữa, tiễn chủ nhân lên đường. Lam Đại Lực ném xì gà lao về phía nữ oa, 4 người còn lại chỉ có Hồng Triều là không nhúc nhích. Lúc này một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trước người nữ oa, trên mặt đầy mi văn, trên mi tâm có một điểm đỏ. Chân tổ có lệnh, người tổn thương nữ oa giết không tha. Từ Đồ Phấn Nhân, chúa cứu thế, chân tổ muốn chơi xong, ngươi đi theo hắn không có kết cục tốt, mau mau tránh ra. Mệnh lệnh của chân tổ không được vi phạm, giết. Từ Đổ Phấn Nhân con mắt màu xanh lục phóng ra sát ý âm trầm, vụt một tiếng lao về phía Lam Đại Lực, hai chân giống như hai cây roi thép xoay tròn đá ra. Lam Đại Lực và đám người Hắc Vũ nhao nhao phá vỡ cửa kính, ngã văng ra ngoài. Nê nò Lâm sư đệ, các người giúp ngũ sắc sứ giả đối phó với Từ Đổ Phấn Nhân, nữ oa giao cho ta. Mao Tiểu Phương nói, được, cẩn thận đó. Mao Tiểu Phương đi tới hướng nữ oa thấp giọng, ta là sư phụ của A Trần. Ta hiểu, ngươi động thủ đi, ta sẽ không đánh trả. Phốc một tiếng, một thanh hàn băng kiếm đâm vào trong cơ thể của nữ oa. Nữ oa khẽ cười, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Một luồng ngũ thải quang mang nhàn nhạt dùng tốc độ cực nhanh chui vào xuống lòng đất, bắn thẳng vào trong cơ thể của Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương xoay người rời đi. Chủ nhân đã chết, chủ nhân đã chết, cuối cùng nàng đã chết. Ngũ sắc sứ giả đang kịch chiến cùng với Từ Đồ Phấn Nhân mừng rỡ lên như điên, mà Từ Đồ Phấn Nhân lúc này dường như đã lâm vào điên cuồng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng miểu sát ngũ sắc sứ giả. Cùng lúc đó, Sa Trần mang theo bọn Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh đánh vào trong không gian vô tận, đuổi theo tướng thần tới bàn cổ thánh địa. Hết chương 493. Hết tập 75. Các bạn thân mến, ở tập này chúng ta đã thấy vở kịch cũng đến lúc hạ màn. Liệu rằng nữ oa có thật sự chết hay không? Và bọn họ sẽ đến bàn cổ thánh địa, có diệt được bàn cổ tộc hay không? Có lôi được vận mệnh ra ngoài ánh sáng hay không? Có làm chủ được số phận của mình hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi, có lẽ là chỉ còn ít chương nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Trong thời gian này, nếu như mà các bạn có bộ truyện dài nào mà muốn được nghe A Tụn diễn đọc thì các bạn cứ mạnh dạn gửi vào trong fanpage cho A Tụn và mình sẽ nghiên cứu, sau đó là sẽ đưa ra kế hoạch mới. Xin cảm ơn các bạn và đừng quên ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông. Hãy ủng hộ A Tụn bằng cách ấn vào nút like và share. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.